Chương 968, Tiêu Lạc cũng sẽ đi. Tiêu Lạc đi thôi một hồi lâu, mọi người kịp phản ứng về sau cùng nhau nhìn xem Trọng Nguyệt, cảm thấy có chút khó tin. Dù sao Trọng Nguyệt cùng Tiêu Lạc dáng dấp không hề giống. Đi thôi. Trọng Nguyệt đứng người lên, nhìn bên cạnh Mộng Sắc Vi đạm mạc nói một câu. Mộng Sắc Vi nghe vậy, mặc dù không biết Trọng Nguyệt muốn đi chỗ nào, nhưng vẫn là đứng người lên cùng Trọng Nguyệt cùng rời đi. Từ trong phòng học đi ra, Mộng Sắc Vi nhìn xem Trọng Nguyệt hỏi, Trọng Nguyệt, chúng ta muốn đi chỗ nào? Trọng Nguyệt dừng bước, hướng về bốn phía nhìn một chút, cuối cùng lắc đầu nói ra, trước tùy tiện tìm một chỗ nghỉ ngơi đi, nếu như không theo trong phòng học đi ra, những nữ nhân kia sẽ đến phiền ta. Nghe được Trọng Nguyệt nói như vậy, Mộng Sắc Vi khỏe miệng giật một cái, lại nghĩ tới Tiêu Lạc, xác thực sẽ đến. Bởi vì những nữ sinh kia tựa hồ cực kỳ ưa thích Tiêu Lạc. Đi thôi, đi tìm một chỗ ngồi xuống. Dứt lời, Trọng Nguyệt chậm rãi hướng về đi về phía trước đi. Mộng Sắc Vi thấy vậy, không nói thêm gì, đi theo Trọng Nguyệt. Đi tới trường học một cái bán đồ uống chỗ ngồi xuống, Trọng Nguyệt mua hai chén đồ uống, ở nơi nào nghỉ ngơi. Mộng Sắc Vi nắm cốc nước tử, nhìn xem Trọng Nguyệt hỏi, cái kia Tiêu Lạc là ca ca ngươi sao? Ca ca Trọng Nguyệt không quan trọng cười cười, không phải, trước đó một mực sinh hoạt chỗ đó người. Tiêu Lạc là đảo thần Long Long, đơn giản mà nói chính là Ngân Long, có thế Tiêu Lạc ra ra có được kim long huyết mạch, cho nên ra hỏa kia tóc mới có thể là màu vàng. Mộng Sắc Vi nghe vậy, cũng không có nói thêm gì nữa, bưng lên trong tay đồ uống uống. Ở bên ngoài nghỉ ngơi một hồi, thời gian lên lớp rất nhanh thì đến. Đại đa số người lựa chọn tu luyện, nhưng rất nhiều vẫn là lựa chọn đi học, bởi vì nguyệt chi giới địa giới quá rộng, thú sùng phong phú, tùy thời đều có nguy hiểm thú sùng ẩn hiện. Nếu là không biết những cái kia thú sùng chính xác ứng đối phương pháp, liền xem như ngươi cường đại tới đâu cũng không có dùng. Đến thời gian lên lớp về sau, Trọng Nguyệt cùng Mộng Sắc Vi lại mới trở lại trong phòng học. Cái này một đoạn khóa không phải Bạch Nguyên, mà là một người nữ lao sư. Nhìn thấy Trọng Nguyệt lúc đi vào thời gian, cái kia nữ lao sư nhíu nhíu mày lại, trong mắt xẹt qua vẻ không vui quan mang, thoáng qua tức thì, nhanh không có bất kỳ người nào trông thấy. Trọng Nguyệt bởi vì lúc đi vào thời gian, là đưa lưng về phía cái kia nữ lao sư, cũng không có chú ý tới điểm này. Một đoạn khóa hoàn tất về sau, Trọng Nguyệt liền rời phòng học, Mộng Sắc Vi là theo chân Trọng Nguyệt cùng một chỗ. Trọng Nguyệt, Bạch Nguyên đi tới. Nhìn thấy Trọng Nguyệt từ trong phòng học đi ra, tức khắc đi tới. Thế nào dừng bước lại, Trọng Nguyệt nhìn xem Bạch Nguyên hỏi một câu. Các ngươi chỗ ở sắp xếp xong xuôi. Bạch Nguyên xuất ra một cái chìa khóa cho Trọng Nguyệt, sau đó lấy thêm một trang giấy cho Trọng Nguyệt, nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, cái này chính là các ngươi hai cái nơi ở. Trọng Nguyệt nhìn thoáng qua trên trang giấy viết, sau đó nhẹ gật đầu, ta đã biết. Ân, ba ngày về sau, năm nhất muốn đi ra ngoài lịch luyện. Các ngươi cu nở dê đi cùng A Bạch Nguyên khẽ cười nói. Ai Mộng Sắc Vi hơi kinh ngạc nhìn xem Bạch Nguyên. Nhưng chúng ta hôm nay mới đến nơi này không phải sao mới đến. Ba ngày về sau lịch luyện liền theo đi. Có thể hay không quá bất cẩn đối với cái này một chút. Trọng Nguyệt cũng có chút nghi vấn. Dù sao nàng và Mộng Sắc Vi mới đến. Các phương diện theo không kịp Nhật Quang trường học huấn luyện. Các ngươi yên tâm đi. Lần này lịch luyện sẽ có sinh viên năm thứ ba dẫn đội. Nhìn xem Trọng Nguyệt cười cười, Bạch Nguyên tiếp tục nói, Tiêu Lạc cũng sẽ đi à.